Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 180-10. Diệp Tự từ phó bản trở về lúc sau, rất là cảnh giác mấy ngày, sợ lại bị Giang Nguyệt Toàn xách đi làm việc. Cũng may, Giang Nguyệt Toàn tựa hồ rất bận, mỗi ngày đóng lại môn không biết đang làm gì, một chút cũng không có ra tới ý tứ. Toàn tỷ đang làm gì đâu? Diệp Tự tò mò hỏi Mạc Bắc. Mạc Bắc đang ở đau lòng chính mình tiền, thuận miệng nói, biên kịch đâu? Các ngươi không phải nói phải cho kia cái gì trò chơi một chút nhan sắc nhìn một cái. Nga, Diệp Tự đã hiểu, không có hỏi lại, nàng một người biên kịch khá tốt, không kéo lên chính mình liền thành. Đúng rồi, ta nghe nói qua đoạn thời gian muốn trọng khai cổ đại phó bản. Nói là thật nhiều thức tỉnh giả đối cái này thực cảm thấy hứng thú. Dù sao những cái đó bổn phóng cũng là lãng phí. Tìm biên kịch tổ người đi tiến hành hơi điều hòa kiểm tu, sau khi chấm dứt liền sẽ khai. Mạc Bắc đột nhiên nhớ tới việc này. Diệp Tự gật gật đầu. Là lần trước thành quỷ quái làm phim tổ cái kia biên kịch tổ sao? Bọn họ rất lợi hại, đương nhiên là bọn họ. Bọn họ vừa lúc có rảnh sao? Mạc Bắc ỉ vào thời không thụ linh chi hoa ở Diệp Tự trong lòng ngực cầu. Mây chung ngủ, không có biện pháp trừ hắn, liền ngồi xổm thời không thụ bên cạnh dở trò, sở soạn trong chốc lát. Đau chết ái tiền tâm tình hòa hoãn rất nhiều. Hắn nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn kia cây. Nói thầm nói, lớn lên cùng tác phẩm nghệ thuật dường như, phóng tới thế giới hiện thực khẳng định có thể bán thật nhiều tiền. Diệp Tử bang mà vỗ rớt hắn móng vuốt, vẻ mặt lạnh nhạt, tư nhân tài sản, xin đừng đụng vào, thật nhỏ mọn. Mạc Bắc hừ một tiếng. Diệp Tử đem người mạnh mẽ kéo dài tới cách vách thư giả. Đây là chính hắn tìm NPC hỗ trợ trang hoàng. Cùng giống nhau những cái đó thư già không có gì khác biệt. Ngồi ở bên trong uống đồ uống nói chuyện phiếm đọc sách. Phi thường thoải mái, vì giữ được chính mình âu yếm cây nhỏ, Diệp Tự cống hiến ra hắn chân quý cà phê đậu. Mạc Bắc đối loại này đau khổ đồ uống nhưng thật ra thích ứng tốt đẹp. Vui vui vẻ vẻ mà uống hiện ma cà phê, còn muốn đi đánh cướp Diệp Tự đồ ăn vặt. Diệp Tự thiếu chút nữa khí cười. Nào có người uống cà phê ăn Trung Quốc ăn vặt, cà phê xứng đậu hủ thúi giống lời nói sao? Cầm mấy điệp điểm tâm ngọt ra tới, Mạc Bắc cuối cùng ngừng nghỉ. Hắn một bên uống cà phê, một bên cấp Diệp Tự bắt quái. Ngươi không biết, lần trước lão Hàn từ chính hắn cung điện ra tới lúc sau, sắc mặt xú có thể ân. Diệp Tự tức khắc một cái giật mình, vãnh tai nghiêm túc nghe. Bởi vì hắn nghĩ tới, tiến phó bản phía trước hắn cố ý mua kiện manh manh đắt liền thể áo ngủ đưa đến Hàn Ảnh trầm chật. Tự thần điện, cho hắn đương lúc đồng quà tặng trong ngày lễ vật tới. Mạc Bắc cạc cạc cười to, không biết là cái nào thiên tài nhớ tới chủ ý, tặng hắn một kiện đáng yêu phong liền thể áo ngủ. Mấu chốt là chuyện này bị Sở Tệ Phong đã biết, ngươi hiểu không, bị Sở Tệ Phong đã biết, chuyện này liền không qua được. Diệp Tự khóe miệng vừa kéo, nhưng đánh đổ đi, bị ngươi đã biết chuyện này mới không qua được. Sở Sở tỷ nhiều lắm tâm huyết dâng trào bước ngươi mặc vào thử xem. Mạc Bắc chính là sẽ miệng rộng mà truyền bá đến thiên hạ đều biết. Trên thực tế, Sở Tệ Phong thật đúng là bức Hàn Ảnh trầm mặc vào. Liền ở ngày hôm qua, hơn nữa không biết có phải hay không bị chụp ảnh sự kiện mở ra tân đại môn. Nàng còn nhân cơ hội chụp thật nhiều ảnh chụp, lén lút đưa cho Trật Tự Thần. Rốt cuộc, Trật Tự Thần như vậy cao lạnh mỹ nam tử, là không có hứng thú tiêu tiền từ paparazzi trong tay mua nhi tử ảnh chụp. Cho nên Sở Tệ Phong liền trực tiếp tặng, vẫn là thông qua Chiến Tranh Thần tay đưa quá khứ. Chiến Tranh Thần vừa thấy đến cái này ảnh chụp liền vui vẻ. Cái này có ước giá lấy cớ, cầm ảnh chụp liền đi Trật Tự Thần chỗ đó. Há mồm một câu, đánh với ta một trận, ta liền đem ngươi nhi tử hạn lượng bản manh chiếu cho ngươi. Kết quả cuối cùng đương nhiên là Chiến Tranh Thần bị Trật Tự Thần làm lơ cái hoàn toàn. Sau đó Chiến Tranh Thần chính mình không nín được, chính là cưỡng bách đối phương cùng chính mình cùng nhau thưởng thức này mấy chương manh chiếu. Không khéo chính là Thịnh Thế Thần cũng lại đây xuyến môn, thuận mắt thấy được ảnh chụp. Sau đó toàn thế giới liền đều đã biết Đáng thương Hàn Ảnh Trầm hảo hảo một cái tiểu ngôn nam chủ phong cách đạm mạc đại soái ca. Liền như vậy bị mạnh mẽ tương phản manh. Hơn nữa Diệp Tự ba cái ca ca từ Diệp Tự nơi này biết Hàn Ảnh Trầm lưu giữ tính trẻ con. Trầm mê nhà trẻ trò chơi chuyện này. Vì thế trải qua khắp nơi trau chuốt lúc sau. Hàn Ảnh Trầm tại ngoại giới hình tượng tức khắc đại biến. Thành một cái thiếu ái đại soái ca. Cụ thể tham kiến cái loại này bề ngoài cường đại, tự tin. Nội tâm thiếu ái cô độc không có thơ ấu nhân thiết. Tóm lại, nguyên bản liền ở nữ thức tình giả người trong khí cực cao Hàn đại lão. Bởi vậy kích phát rồi rất nhiều nữ thức tình giả tình thương của mẹ. Nhân khí nâng cao một bước. Tuy rằng, Hàn Ảnh Trầm cũng không muốn loại người này khí. Diệp Tự nghe xong một đầu mồ hôi lạnh. Còn hảo hắn không có ở lễ vật hộp thượng lưu lại tên họ. Nếu không hắn khả năng hiện tại tên họ đã đổi thành khắc vào mộ bia thượng. Cứ nhiên còn có loại sự tình này, Diệp Tự bất động thanh sắc mà nói. Làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Mặc Bắc này nhị ngốc tử không nghi ngờ có hắn. Còn ở lải nhải mà cùng Diệp Tự bắt quái. Chút nào không biết bộ dáng này của hắn có bao nhiêu thiếu tấu. Diệp Tự tin tưởng. Chuyện này lên men đến bây giờ trình độ này, khẳng định có người này quạt gió thêm củi, cũng chính là Hàn Ảnh Trầm tạm thời không rảnh thu thập hắn. Nếu không hắn chỉ sợ cũng muốn ở mộ bia thượng lưu lại tên họ. Tiện đi Mặc Bắc lúc sau, Diệp Tự nghiêm túc tự hỏi một chút muốn như thế nào che lại chính mình áo choàng đừng rớt. Cuối cùng quyết định, vẫn là đến làm bộ không biết bộ dáng, đúng lý hợp tình mà sinh hoạt. Dù sao không thể cố ý trốn tránh Hàn Ảnh Trầm, nếu không ngốc tử đều biết hắn có vấn đề. Nghĩ đến đây, Diệp Tự vẻ mặt thổn thức. Hắn không nghĩ tới chuyện này cư nhiên sẽ nháo đại. Rõ ràng hắn vì chiếu cố đến Hàn Ảnh Trầm mặt mũi, còn cố ý lén lút mà tặng lễ vật, không gọi người thấy. Kết quả, vẫn là bị người đã biết. Bất quá, hắn kỳ thật cũng rất muốn nhìn một chút Hàn Ảnh Trầm xuyên liền thể áo ngủ ảnh chụp. 3 ngày lúc sau, nổi bật cuối cùng đi qua, Diệp Tự bằng vào siêu hậu ra mặt, ngạnh sinh sinh phủi sạch quan hệ, không có bị Hàn Ảnh Trầm bắt được. Kỳ thật Hàn Ảnh Trầm có nghĩ tới có thể là Diệp Tự đưa. Rốt cuộc chân trước bọn họ mới từ nhà trẻ phó bản ra tới. Nhưng hắn tìm được Diệp Tự dò hỏi thời điểm, Diệp Tự là thật sự một chút đều không chột dạ khí đoạn. Làm hắn có chút nghi hoặc chính mình có phải hay không đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Cuối cùng, hắn bị Diệp Tự lừa gạt qua đi, nhận định là Mặc Bắc đưa, bằng không như thế nào sẽ vừa lúc bị Sở Tệ Phong biết chuyện này. Hắn nhưng không nói cho bất luận kẻ nào hắn thu được cái gì lễ vật. Không đúng, hắn là bởi vì hủy đi cái lễ vật mới không cao hứng sự tình cũng chưa nói. Nhưng Sở Tệ Phong vẫn là biết hắn thu kiện liền thể áo ngủ. Hơn nữa chạy tới buộc hắn xuyên. Xong việc Sở Tệ Phong lấy ảnh chụp đi cấp chiến tranh thần thời điểm. Mặc Bắc cũng đã biết Sở Tệ Phong chụp ảnh sự tình. Bắt đầu nơi nơi truyền bá. Làm cho một đám người đều thực chờ mong ảnh chụp là cái dạng gì. Tổng thượng sở thuật, Mặc Bắc nhất định sớm có dự mưu. Hơn nữa hắn mấy ngày hôm trước mới đem Sở Tệ Phong ảnh chụp truyền đến mãn thế giới đều là có tiên án người. Đột nhiên bối nồi Mặc Bắc, ngoặc kép chấm hỏi. Nhưng kỳ thật, Sở Tệ Phong biết lễ vật chuyện này là bởi vì Diệp Tự mua lễ vật thời điểm cho nàng thấy. Tặng lễ vật thời điểm cũng cho nàng thấy. Nàng trước sau như vậy một liên hệ, đoán được chân tướng, liền như vậy ra tay. Thuận tiện đem sự tình cho chuyện riêng chia sẻ cho Mặc Bắc. Rốt cuộc có bát quái cùng nhau nghe mới là hảo cơ hữu hẳn là làm sự tình. Sau lại Hàn Ảnh Trầm nơi nơi tìm đầu sỏ gây tội thời điểm. Một tay đem sự tình nháo ra cũng thọc đi ra ngoài Sở Tệ Phong thực chột dạ. Không dám nói lời nói thật. Liền giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đi qua. Hơn nữa Diệp Tự tặng lễ vật chuyện này vốn dĩ chính là trộm tiến hành. Bị nàng thọc đi ra ngoài vốn chính là nàng không đạo nghĩa. Nếu là nàng lại đem vô tội Diệp Tự cung ra tới, kia không phải bát Diệp Tự nước bẩn sao? Trước một thời gian mới đắc tội quá Diệp Tự, nàng vẫn là an phận điểm hảo. Mặc Bắc cảm thấy chính mình quá oan. Hắn chính là nghe nói một cái bát quái sau đó nói lỡ miệng truyền bá đi ra ngoài. Như thế nào tính hắn cũng không thể là thủ phạm chính đi. ta đều theo như ngươi nói, không cần nói cho người thứ ba. Sở Tệ Phong phát tin nhắn khiển trách hắn, về sau không cùng ngươi nói bát quái, Mặc Bắc anh. Hắn có biện pháp nào? Nói lỡ miệng, hắn cũng khống chế không được a. Hơn nữa loại này, không cần nói cho người khác, quả thực liền cùng không chuyển không phải người Trung Quốc giống nhau. Quả thực chính là ở khuyến khích hắn nói ra đi. Nói nữa, hắn ngay từ đầu cũng không có phạm vi lớn truyền bá. Là ở lão gia tử nhà hắn vừa khéo từ trật tự thần chỗ đó nhìn đến cũng truyền bá sau khi ra ngoài. Hắn mới đi theo truyền bá. Khi đó đều không phải bí mật. Sở Tệ Phong không nghe. Tóm lại chính là các ngươi thịnh thế thần điện nồi. Lão tiểu nhân mỗi ngày đều không làm chính sự. Liền biết truyền nhân bát quái. Hừ, sợ chiến hỏa lan tràn đến trên người mình. Diệp Tự cân nhắc đến chạy nhanh lưu. Nhưng mà ở lưu phía trước, hắn bị mời gia nhập mấy cái thời không thần điện đàn. Ngay từ đầu là có một cái thời không thần tử thêm hắn bạn tốt. Sau đó kéo hắn tiến vào thần tử đàn. Nhưng là trong đàn thêm hắn tổng cộng chỉ có 3 người. Diệp Tự nhìn đến nhân số thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Thời không thần điện đã thiếu người đến người này nông nỗi sao? Thần tử cấp bậc chỉ có 3 cái. Giảng đạo lý, có 50 cái trò chơi đâu. Mỗi cái trò chơi đều có thể ra một cái thần tử. Nói cách khác, đến nay mới thôi, thời không thần điện chỉ có 3 người lên tới nguyên lão cấp. Hơn nữa, trong đó còn có một cái Diệp Tự là bởi vì không có người cạnh tranh cho nên đạt được ngụy nguyên lão cấp. Hảo thảm a, Đàn Liêu, Mộ Qua, tổng số thiếu a, không có biện pháp. Nhân gia trật tự thần điện là người tài ba quá nhiều, ai cũng không có biện pháp giành chức tiến vào nguyên lão cấp. Chúng ta là tông sư cấp đều thiếu đến đáng thương, càng miễn bàn nguyên lão cấp. Đàn Liêu, Thương Lĩnh, thật tốt quá. Rốt cuộc không hề là ta cùng bồ câu mỗi ngày nhìn nhau không vừa mắt. Đàn Liêu, Lá Cây, cùng bọn họ nói chuyện phiếm lúc sau, Diệp Tự mới biết được. Thần điện huyết mạch SS cấp thăng SS cấp là muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nguyên lão cấp cùng nhiệm vụ này là hỗ trợ lẫn nhau. Có lên tới nguyên lão cấp tư cách khi mới có thể nhận được nhiệm vụ. Huyết mạch lên tới SS đệ 10 cấp, chờ đợi thăng giai thành SS khi mới có thể có tấn chức nguyên lão cấp tư cách. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, huyết mạch không thăng thành SS nói, liền tính không có người cạnh tranh cũng thăng không đến nguyên lão cấp. Mặt khác, bình thường thần huyết mạch người thừa kế cũng có cùng loại quy định. Tuy rằng bọn họ tối cao cấp bậc không phải SSS, là SS hoặc là S, nhưng là quy tắc là giống nhau. Ở tiến giai thành tối cao cấp bậc khi sẽ có một cái nhiệm vụ, chẳng qua cấp bậc thấp tiến giai nhiệm vụ đơn giản hảo làm, cho nên so sánh với tới bọn họ càng dễ dàng trở thành nguyên lão cấp thức tỉnh giả. Thời không thần điện có mười mấy tông sư cấp thức tỉnh giả tạp ở nhiệm vụ thượng. Phải đợi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở thành thần tử cùng nguyên lão cấp thức tỉnh giả. Thương Lĩnh cùng Mộ Qua chờ a chờ. Đợi đã lâu, này đàn không biết cố gắng ra hỏa, vẫn là tạp ở đàng kia. Lệnh người bắt cấp, Diệp Tự lúc này mới ý thức được. Hắn giống như không có làm nhiệm vụ cũng đã là thần tử. Kia không giống nhau, Mộ Qua giải thích nói. Ngươi không phát hiện ngươi mặt ngoài cấp bậc vẫn là tông sư cấp sao? Bởi vì phụ thần tán thành ngươi có tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ thực lực. Hơn nữa ngươi vừa lúc không rảnh làm nhiệm vụ, cho nên đem nhiệm vụ kéo dài tới mặt sau đi. Trước cho phép ngươi thăng huyết mạch cấp bậc, về sau tìm thời cơ bổ tiền nhiệm vụ là được. Thương Lĩnh cũng nói, ngươi tốt nhất sớm một chút đem nhiệm vụ làm, như vậy liền có thể thẳng thăng nguyên lão cấp. Bằng không kia vẫn luôn đỉnh tông sư cấp tên tuổi, vận mệnh thần điện bên kia liền có lấy cớ cười nhạo chúng ta. Rốt cuộc mặt khác thần điện nhưng không có tông sư cấp thần tử. Diệp Tự lúc này mới ý thức được sự tình tầm quan trọng. Cấp bậc thăng không thăng hắn không thèm để ý, nhưng là không thể làm nhà mình thần điện bị người tìm được cười nhạo lấy cớ. Rốt cuộc chỉ là sợ quỷ điểm này cũng đã mau bị chơi hỏng rồi, lại thêm một cái còn lợi hại. Ta đây liền đi làm nhiệm vụ, Diệp Tự nghiêm túc mà nói. Hai vị tiểu đồng bọn thập phần vui mừng, chân thành mà đưa lên chúc phúc. Hy vọng Diệp Tự có thể một lần liền quá. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Tự, ta, thời không thần tử, không chỗ nào sợ hãi, trừ bỏ quỷ. Hết chương.